Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1248, hố sâu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương bình hướng về phía ống kính nhớ lại qua lại. Trong mắt có đờ đẫn. Nhà ta ban đầu nói lễ hỏi cũng không cao. 10 vạn, nhưng là Lý gia dùng đủ loại lý do đến đòi giá trả giá. Cuối cùng chúng ta đem lễ hỏi hạ xuống 6 vạn 6. Nhưng là cha ta có nói cho ta. Nhà ta cầm tới khoản này lễ hỏi sau còn là sẽ cho chúng ta vợ chồng trẻ dùng. Trừ cái đó ra hắn cùng mẹ còn có thể cho ta 10 vạn đồ cưới. Số tiền kia mặc kệ là mua xe cũng tốt. Hay là dùng cho cải thiện sinh hoạt cũng tốt. Đều từ ta tự mình tới điều khiển. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cha ta cũng có nói. Chuyện này không cần trước tiên nói cho Lý gia. Lễ hỏi sự tình mặt khác xem bọn hắn sẽ làm thế nào. Nếu như bọn họ bên kia đáp ứng vậy chúng ta ngay tại sau khi kết hôn đem việc này nói ra. Cũng để cho đối phương không lưu khúc mắc. Trương Bình đương nhiên là làm theo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, 6 vạn 6, thành giao. Thế nhưng là Lý gia lại bởi vì chuyện này đối với Trương gia có ý kiến. Còn nói các nàng là muốn bán nữ nhi. Bất quá sau khi nói xong bọn họ liền dùng đùa giỡn sự tình che giấu đi. Trương Bình cũng có khí. Thế nhưng là sự tình đến một bước này cũng không tốt lại so đo. Chỉ được nhẫn khí tiếp tục hướng xuống tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho lễ hỏi về sau. Lý gia thái độ đối với ta liền có biến hóa. Đàm luận đến trang trí cùng ba vàng vấn đề trên cũng là phi thường hờ hững. Lý gia không có cho hai vị chuẩn vợ chồng chuẩn bị tân phòng. Cũng không có ý định để bọn hắn mua tân phòng. Đối với cái này lý do là bọn họ chính là thích người một nhà cùng một chỗ náo nhiệt sinh hoạt. Còn nói người trẻ tuổi áp lực công việc lớn. Chính mình cũng chiếu cố không tốt còn thế nào đi quản gia bên trong một việc thích hợp. Không bằng liền để bọn hắn hai lão hỗ trợ chuẩn bị. Mặc kệ là nấu cơm còn là giặt quần áo. Nàng đều có thể giúp một tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bọn hắn nói. Tân phòng mặc dù không có. Nhưng lại có thể trang trí một chút phòng ở cũ. Không giao nhận lễ hỏi sau nhà bọn hắn cũng không có tiền. Không bằng trang trí tiền liền để bọn hắn hai phần ra đi. Giống như là hôn lễ còn có ảnh cưới cũng làm cho chính bọn hắn gánh vác. Bọn họ lực bất tòng tâm. Lý phụ nói lời này lúc. Lý mẫu gật gật đầu. Bổ sung một câu. Đúng vậy à, ngươi không phải có lễ hỏi sao? Tiền này liền theo lễ hỏi bên trong ra đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Bình lúc ấy liền hãi. Nàng thu 6 vạn 6 lễ hỏi tiền. Nhưng đối phương lại làm cho nàng dùng cái này 6 vạn 6 đến giao phòng ở tiền gắn. Hôn lễ phí. Ảnh cưới phí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia là 6 vạn 6. Không phải 66 vạn A. Cái này căn bản là dùng đến nhường nàng cấp lại ý tưởng đến chủ bị hôn lễ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Bình bị tức đến. Nhịn không được cùng người Lý ra dùm beng. Lúc này Lý Lương Sinh nhíu mày nói chuyện. Cha mẹ ta nói cũng không sai. Bọn họ tích lũy cái này hơn 6 vạn khối tiền cũng không dễ dàng. Chúng ta về sau là muốn một mực tại cùng nhau sinh hoạt. Làm gì muốn so đo cái này chi tiết nhỏ. Dù sao tiết kiệm tới tiền cũng là chúng ta. Lại nói, kia lễ hỏi là ngươi khăng khăng muốn thu. Lễ hỏi là thu, nhà các ngươi chẳng lẽ không có ý định xuất giá trang điểm. Trương Bình khí đỏ mặt, thốt ra, đem trong nhà định đem tiền cho bọn hắn vợ chồng trẻ. Đồng thời nói cha mẹ sẽ thêm vào đưa tiền sự tình nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, nàng liền hối hận, nàng có nhìn thấy đối phương ba người nháy mắt biến sắc mặt. Theo bắt bẻ bất mãn biến thành mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật theo lúc kia ta liền đã ý thức được cái này một nhà ba người cũng không như mặt ngoài nhìn thấy tốt ở chung được. Bọn họ có hay không khúc mắc ta không biết. Có thể ta đã có khúc mắc. Ta sau khi về nhà đem sự tình cùng mẹ nói rồi. Có thể mẹ ta lại khuyên ta nói nhìn ra được người Lý gia sinh hoạt thật tiết kiệm. Đối lễ hỏi để ý cũng là có thể lý giải. Nhưng bây giờ hiểu lầm không có. Về sau ở chung đứng lên cũng sẽ không lại có vấn đề. Nhường ta nhiều bao dung một chút. Về sau hảo hảo sinh hoạt là được rồi. Trương Bình khi đó thử nói. Mẹ, kết hôn thật là phiền phức. Ta không nghĩ kết được hay không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ đồ, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn nói lời này? Chúng ta bằng hữu thân thích đều biết ngươi muốn kết hôn. Còn nói tốt muốn tới ăn ngươi rượu mừng. Ngươi bây giờ nếu là cùng người náo tách ra đây không phải là đánh ta cùng ngươi cha mặt sao? Cứ như vậy, nàng bị từng bước một đẩy hướng hôn nhân của mình vực sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người Lý gia thật khôn khéo. Bọn họ đại khái tại biết Trương Bình gia sẽ đem kia 16 vạn cho nàng sau liền đã đang có ý đồ xấu với nó. Đầu tiên là dùng trong nhà phòng ở trang trí cần lấy tiền làm lý do. Tại còn tại chủ bị hôn lễ lúc liền nhường Trương gia đem 10 vạn cấp ra. Đồng thời cam đoan nói số tiền kia còn có thể còn cho Trương Bình. Chỉ là nhường nàng đợi một chút. Mà vì nhường nàng an tâm. Lý Lương Sinh cùng nàng sớm nhận chứng. Xác định pháp luật trên quan hệ vợ chồng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Bình khi đó đã rất bất mãn. Chính nàng là căn bản sẽ không đáp ứng. Có thể làm sao cha mẹ đã bị người nắm chắc mệnh mạch. Bọn họ liền sợ nữ nhi cùng Lý Lương Sinh hôn nhân ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên hết thảy điều kiện đều đồng ý thỏa hiệp. Mặc kệ là nhường lấy tiền cũng tốt. Còn là bị khinh bỉ cũng tốt. Dù cho Trương Bình minh xác tỏ vẻ nàng đối Lý Lương Sinh có cái nhìn khác. Có thể người Trương gia cũng không nghe. Dù sao, cái này cưới ngươi nhất định phải kết. Ngươi nếu là không kết, ta đây dứt khoát treo cổ tốt lắm. Dạng này cũng sẽ không cần bị các thân thích coi thường. Trương Mẫu thậm chí kêu khóc nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khóc xong. Lại trấn an nàng, khuê nữ, những sự tình này không trọng yếu. Thật, chờ các ngươi ở đến cùng một chỗ. Thật trở thành người một nhà. Đó chính là cùng nhau đối mặt sóng gió. Tựa như ta và cha ngươi không phải cũng là như vậy đến sao? Ngươi bây giờ đã lớn tuổi rồi. Dài cũng không phải bao nhiêu xinh đẹp. So với ngươi tuổi trẻ đẹp mắt có khối người. Ngươi ngại người ta cái này ngại người ta kia. Người ta sao không là cũng tại ghét bỏ ngươi. Có một số việc, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Đợi đến về sau cảm tình sâu đậm, khác đều dễ nói. Thật, Trương Bình nghe xong liền chạy trở về phòng. Khóc một đêm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhận mệnh, nàng vốn không muốn kết hôn. Là mẫu thân lấy mạng bức bách đến nhường nàng kết hôn. Nếu nuôi mình người đối nàng yêu cầu duy nhất chính là kết hôn. Kia nàng thỏa mãn cũng là phải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lắm thì. Về sau không vượt qua nổi lại ly hôn. Trương Bình nghĩ thời điểm rất tốt. Thật là làm đi vào trong hố. Liền biết có nhiều khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là tại cưới sau mới biết được Lý Lương Sinh thân thể có vấn đề. Việc này ta nói cho mẹ ta. Nàng cũng thật yêu sầu. Nhưng nàng cùng cha ta lại nói bác sĩ ý tứ không phải chúng ta nhất định không thể có hài tử. Việc này vẫn là có hy vọng. Dù sao vừa kết hôn còn không vội. Còn có thể chờ cái 2-3 năm. Nếu là về sau thật không được kia lại nghĩ khác y học trên biện pháp. Nếu như thử qua hết thảy đều không được. Cái kia còn có thể nhận nuôi. Nhận nuôi, Trương Bình lúc ấy liền ngạc nhiên. Cha mẹ, đều khi đó, các ngươi lại còn không để cho ta ly hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly cái gì hôn? Các ngươi người trẻ tuổi hiện tại động một chút là nghĩ ly hôn. Ngươi xem ta cùng cha ngươi kia thế hệ. Nhiều như vậy vợ chồng bên trong dù là cả ngày cãi nhau ầm ĩ, nhưng chân chính ly hôn mới có mấy cái. Thật ly hôn, đó mới là cả một đời không ngóc đầu lên được. Trương Bình nghe xong cười lạnh nói. Tốt, chúng ta, nhưng nếu quả thật đến lúc đó, ta nhất định sẽ ly hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha mẹ chỉ là nhíu mày bất mãn nhìn xem nàng. Bất quá nghĩ đến khi đó ít nhất cũng qua 2-3 năm. Hiện tại thảo luận còn là nói còn quá sớm. Cho nên liền không có lại thảo luận xuống dưới. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.